Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1001, Toàn quân mở rộng. Chương 999, Toàn quân mở rộng. Không biết xấu hổ, ai là người thân yêu, ai là người bạn gái, lại chiếm ta tiện nghi, ta liền nói cho hội trưởng đi. Tô Uyển Linh mới nhớ tới Lâm Tể Trần tại chiếm mình tiện nghi, lập tức dương nanh múa vuốt. Lâm Tể Trần cười ha ha một tiếng, một điểm không giả, tiếp tục trêu ghẹo nói, Giang lão bản đã sớm đem ngươi đưa cho ta làm nha đầu ấm giường, ngươi chẳng lẽ không biết? Ta tới ngươi đi. Tô Uyển Linh cười mắng. Chật chật, ngươi cô bạn gái này rất khó khăn ở chung được, sớm tối cùng ngươi chia tay đem ngươi quăng. Dẹp đi đi, có như ngươi loại này bạn trai mới là bi kịch, nhà khác bạn trai đều là tiểu nải cẩu, ngươi nhìn nhìn lại ngươi, liền sẽ khi dễ ta. Liền chiếm cái, chó, chữ. Đây còn không phải là bởi vì ngươi đem, nhỏ sữa, chiếm. Tô Uyển Linh trực tiếp phá phòng, ngươi đi chết. Đang lúc Lâm Tể Trần cùng Tô Uyển Linh hổ động thời điểm, Đường Phi đột nhiên phát tới hảo hữu tin tức. Tỷ phu. Ta ra sân, mau nhìn ta biểu diễn, tại nhâm buổi trưa đài. Nhìn thấy Đường Phi tin tức, Lâm Tể Trần có chút kinh ngạc, nhìn về phía nhâm buổi trưa hào lôi đài, phát hiện tiểu tử này thật đúng là lên đài. Cùng trước đó mới quen Đường Phi khác biệt, hiện tại Đường Phi, thực lực đột nhiên tăng mạnh, từ khi hắn nghe Lâm Tể Trần đề nghị, tự sát trùng tu. Lại thêm có Lâm Tể Trần điều giáo, chính hắn thiên phú cũng không tệ, hiện tại Đường Phi, cũng coi là cái tiểu cao thủ. Tại đối mặt một Thục Sơn Kiếm Tông đệ tử lúc, chẳng những gặp nguy không loạn, còn đánh cho phi thường thông dong, tại một phen giao thủ về sau, cầm xuống thắng lợi. Tỷ phu, ta cái này sống thao tác thế nào? Lợi hại đi, ha ha. Đường Phi khoe khoang nói, Lâm Tể Trần thì nghi ngờ hỏi, ngươi không phải bị cha ngươi đánh cho tê người đưa đi không quân bộ đội rèn luyện sao? Đường Phi chẳng hề để ý trở về cái tin. Nói, đúng vậy à, bất quá chúng ta bộ đội cho phép chúng ta chơi bát hoang nha. À, còn có cái này chuyện tốt. Lâm Tể Trần không thể tin được. Là thật, gần nhất vừa mới toàn quân mở rộng, mỗi người đều bị phát một viên miễn phí trò chơi chiếc nhẫn, bất quá mỗi ngày chỉ có thể ở tắt đèn trước, chơi một giờ. Tắt đèn trước? Nhưng bây giờ lúc này mới buổi sáng a. Ta cùng ta ban trưởng xin nghỉ, ban trưởng của ta cho phép ta nửa ngày, hắc hắc, ta hiện tại thế nhưng là chúng ta toàn bộ đại đội mạnh nhất trò chơi người chơi, ban trưởng của ta đều mỗi ngày tìm ta dẫn hắn a, cùng ta quan hệ khá tốt. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, nói, vậy ngươi tại bộ đội không phải đẹp đến mức rất đẹp cái gì à, mỗi ngày huấn luyện, đều nhanh đem ta luyện phế đi, hôm qua vừa tới chúng ta đại đội trưởng liền nói phụng mệnh muốn đặc biệt, chiêu đãi ta, ta còn tưởng rằng mở cho ta tiểu táo, không nghĩ tới, là ta cha để hắn cho ta thêm luyện, ô ô ô, ta mệnh thật đắng, nói đến đây cái Đường Phi định khóc vô lệ, vì truy tinh lúc trước trọng cha mình mấy bình rượu đi bán lấy tiền, hiện tại tốt, báo ứng tới. Kỳ thật hắn lúc đầu nghĩ tới mình ở trong game đã kiếm lời ít tiền, muốn nói lấy tiền nâng cốc mua về lắp bù đắp. Đáng tiếc lúc ấy Đường Phi bạn gái sinh nhật, vì mua lễ vật, Đường Phi đem kiếm linh thạch hối đoái tiền toàn tiêu hết. Lúc này mới dẫn đến không có tiền bổ lậu, bị cha của hắn phát hiện. Ngẫm lại Đường Phi liền phiền muộn đến không được. Tỷ phu, ngươi gạt ta lừa thật đắng a, ngươi rõ ràng là tỷ phu của ta, nhất định phải giả bộ như không biết ta. Làm hại ta còn muốn chia rẽ ngươi cùng ta tỷ, quá không đủ ý tứ. Đường Phi cũng là nhìn tin tức mới biết được, Lâm Tể Trần chính là tỷ phu hắn, cái gì Lâm Trần, đều là giả. Hắn phụ mẫu cũng là về sau biết đến, đồng thời lập tức chất vấn Đường Nịnh. Cũng may Đường Nịnh đã sớm chuẩn bị, đem chuẩn bị xong thuyết từ nói một lần, lúc này mới làm yên lòng phụ mẫu cảm xúc. Bất quá nghe nói Đường cha biết Lâm Tể Trần chân thực niên kỷ, hơn nữa còn là người sinh viên đại học về sau, đã đang suy nghĩ phải chăng muốn chia rẽ bọn hắn. Đương nhiên đối với những này, Lâm Tể Trần căn bản không biết rõ tình hình, Đường Nịnh cũng không có cùng hắn nói qua. Không phải gạt ngươi, là sợ ngươi biết thân phận ta sau khắp nơi khoe khoang, ta cừu gia rất nhiều, ít cùng ta bấu víu quan hệ ngược lại càng an toàn. Đường Phi kỳ thật cũng không để ý, cười hì hì nói, tỷ phu. Ta biết nỗi khổ tâm của ngươi, bất quá ngươi yên tâm, có tỷ ta bảo hộ ngươi, tuyệt đối không có vấn đề, ngươi cũng sớm một chút thừa cơ hội cầm xuống tỷ ta nha, sớm một chút gạo nấu thành cơm, dạng này chúng ta liền triệt để là người một nhà, hắc hắc. Lâm Tể Trần đối với cái này im lặng, chỉ có thể qua loa quá khứ, để hắn chuyên tâm tranh tài. Hắn tâm tư cũng đã không tại tranh tài bên trên, mà là đầy trong đầu đều là Đường Phi vạch trần tin tức này. Quân đội vậy mà cũng bắt đầu đại quy mô mở rộng Bát Hoang rồi. Kiếp trước hắn thế mà không biết chuyện này, nhưng giống như cũng không có mở rộng đi. Hắn chỉ nhớ rõ quân bộ chỉ là làm cái thí điểm, chính là Thương Vạn Hà thành lập chiến thần công hội, nhưng hắn thật không biết có toàn quân mở rộng chuyện này. Không quân bộ đội đều mở rộng, những bộ đội khác chẳng lẽ cũng bắt đầu phổ biến rồi sao? Lâm Tể Trần dự định có thời gian tìm Đường Nịnh hỏi thăm một chút. Bất quá đó là cái chuyện tốt, Lâm Tể Trần rất tình nguyện thấy cảnh này, càng nhiều người càng sớm tiếp xúc Bát Hoang, làm tinh thực lực tổng hợp liền sẽ càng mạnh. Mà lại người bình thường có thực lực về sau, có không ít người tâm tính bắt đầu xấu đi. Bọn hắn không cam lòng bình thường, vì lợi ích, vận dụng tu tiên thực lực, cường thủ hào đoạt, làm điều phi pháp. Tự như là áo bào đen duy trì trật tự đội, trong điện ảnh tổ quốc người, hắc hóa bản siêu anh hùng, một khi làm ác, sẽ cho người bình thường mang đến hủy diệt tính tai nạn. Trong đó Lâm Tể Trần nhớ kỹ kiếp trước có một cái oanh động toàn cầu án lệ, gọi là Tôn Khang án. Đông bộ tỉnh khu có một cái bình thường tiểu tử Tôn Khang, bởi vì thế giới dung hợp, thu được trong trò chơi thực lực, trở thành một cụ linh cảnh tu sĩ. Hắn lập tức lên ý xấu, đầu tiên là đem công ty ức hiếp lão bản của hắn một nhà bốn miệng toàn bộ ám hại. Cướp sạch đối phương tiền tài. Sau đó lại để mắt tới thầm mến đã lâu công ty nữ thần, đem nó đánh ngất xỉu bắt đi, tàn nhẫn gian sát. Về sau Tôn Khang khẩu vị càng lúc càng lớn, lá gan cũng càng lúc càng lớn, khắp nơi làm ác, thậm chí còn đem mấy cái nổi danh nữ tinh cho tai họa. Những cái kia bình thường cao cao tại thượng minh tinh, tại Tôn Khang thực lực cường đại trước mặt, căn bản chính là đợi làm thịt cừu non. Mà lại nghe nói lúc ấy Tôn Khang còn muốn đối Tần Tiếu Vi động thủ, may mắn Tần Tiếu Vi kia một trận chưa từng xuất hiện tại công chúng tầm mắt, Tôn Khang không thể nào tìm kiếm. Mới tránh thoát một kiếp. Vì thỏa mãn hắn tư dục, Tôn Khang bắt đầu không từ thủ đoạn, còn uy hiếp bọn hắn trên trấn trưởng trấn, khi hắn ô dù. Về sau sự tình bộc lộ về sau, tỉnh khu cao tầng phái ra đại lượng cảnh lực đuổi bắt, làm sao Tôn Khang thực lực cường hãn, giết trên trăm tên cảnh sát, còn tru diệt cả một cái tiểu trấn bách tính, áp chế ZS, chính phủ, đừng có lại đuổi giết hắn, bằng không hắn sẽ tiếp tục khắp nơi đồ sát. Chuyện này oanh động toàn cầu, cuối cùng Thương Vạn Hà phái người xuất thủ, mới đem chém giết. Mà giống Tôn Khang dạng này người, ở kiếp trước nhìn mãi quen mắt. Rất nhiều người bởi vì đột nhiên đạt được cường đại như thế lực lượng, không cam lòng hiện trạng, sinh lòng tà niệm, vì thế rơi vào ma đạo, tai họa thương sinh. Mà lúc đó phổ thông vũ khí nóng đã không đối phó được những này tu vi cao thâm gia hỏa, đến mức những người này càng thêm càng rỡ, dẫn đến làm tinh loạn trong giặc ngoài, dân chúng lầm than. Nhưng nếu như quân bộ cũng sớm gia nhập Bát Hoang, thu hoạch thực lực, tương lai liền có thể tốt hơn thủ hộ thành thị cùng bách tính, không đến mức để ác nhân quá mức phách lối. Chương 1002, Hắc Mã xuất hiện. Chương 1000, Hắc Mã xuất hiện theo đại hội tiến hành, không ngừng có đệ tử thượng đài tỷ thí với nhau, thiên diễn tỷ số thắng vẫn như cũ cao đến dọa người. Rất nhiều cái khác kiếm tông đệ tử tinh anh, bị thiên diễn đệ tử đánh cho đều nhanh tự bế, không ít đệ tử càng là lòng dạ đều bị đánh không có. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ cái khác đệ tử của kiếm tông biểu hiện chói sáng, thu hoạch được không ít gọi tốt cùng tán thưởng âm thanh. Lâm Tể Trần ngoại trừ nhìn thấy Tô Uyển Linh cùng Đường Phi bên ngoài, còn chứng kiến một người quen. Vương Bình. Người này là Lâm Tể Trần tại yêu tộc lĩnh vực đụng phải kiếm tu, tướng mạo có chút xấu xí, tuy là ma đạo trẻ mồ côi, nhưng Lâm Tể Trần nhìn hắn phẩm hạnh không tệ thiên phú còn tốt, để hắn đi thiên diễn kiếm tông đưa tin. Không nghĩ tới hắn thật đúng là tới, tạm thời đưa về ngoại điện, bất quá lấy thực lực của hắn, tấn thăng nội điện cũng là sớm muộn. 2 giờ quá khứ, ngoại điện tỷ thí toàn bộ kết thúc. Sau đó, liền đến phiên nội điện. Nội điện không còn là trên trăm trận đồng thời cử hành, mà là đơn độc luận chiến. Đầu tiên thượng đài là đệ tử nội điện Nhiếp Viễn Du. Hắn là một người chơi, bởi vì thiên phú không tồi, bị Thiên Lộc đại trưởng lão thu làm môn hạ. Cảnh giới tại Nguyên Anh sơ kỳ, thực lực đang tính là thiên diễn đệ tử nội điện bên trong, chỉ có thể coi là trung lưu trình độ. Nhiếp Viễn Du lên đài về sau, liền có một tên Nguyên Anh sơ kỳ khai hạp kiếm tông nội điện người chơi lên đài, hai người lẫn nhau thở dài về sau, liền đồng thời xuất thủ. Nhiếp Viễn Du thực lực mặc dù tại Thiên Diễn chỉ có thể coi là trung lưu, nhưng để ở cái khác kiếm tông trước mặt, đã là nhất lưu trình độ. Liền giống với lớp chọn dựa vào học sinh trung học chuyển tới ban phổ thông. Liền có thể lực áp chúng sinh, trở thành học bá. Một phen giao chiến dưới, Nhiếp Viễn Du cầm xuống thắng lợi. Tiếp lấy lại một thuần dương kiếm tông người chơi lên đài, cùng hắn kịch liệt đối chiến. Nhiếp Viễn Du vẫn là cầm xuống thắng lợi, bất quá nhưng cũng thân phụ thương thế, tiêu hao nghiêm trọng. Biết tiếp tục đánh xuống tất thua không thể nghi ngờ, Nhiếp Viễn Du rất thông minh lựa chọn từ bỏ tranh tài, quang vinh lui ra. Nhiếp Viễn Du xuống đài về sau, lần lượt có Thiên Diễn đệ tử khác thượng đài, nghênh chiến cái khác kiếm tông các tinh anh. Đây là xem như kiếm tông tối cao trình độ tuổi trẻ đệ tử đọ sức. Cao thủ luận bàn, kiếm chiêu đối oanh. Mỗi trận đấu đều đặc sắc tuyệt luân, thấy ngoại điện các đệ tử nhiệt huyết sôi trào, như si như say. Mà nội điện so đấu, Thiên Diễn tỷ số thắng sau ngoại điện còn cao hơn một mảng lớn. Mỗi cái Thiên Diễn đệ tử nội điện, cơ hồ đều có thể chiến thắng một đến hai cái thậm chí ba cái khác tông đệ tử. Bình quân 10 trận đấu, Thiên Diễn chiếm 8 thành trở lên tỷ số thắng. Nếu như không phải bị thương cùng tiêu hao, cảm giác cái khác đệ tử của kiếm tông càng thêm không có đánh. Cái chênh lệch này, cơ hồ có thể nói là một trời một vực. Khác nhau một trời một vực. Lâm Tể Trần đều cảm thấy có chút khoa trương, cái này so Pháp Tông giao lưu đại hội còn muốn không hợp thói thường. Nguyên cực Pháp Tông mặc dù là tuyệt đối lão đại, nhưng lúc đó tỷ số thắng cũng không có cao như vậy. Không nghĩ tới kiếm tông cái này một khối, chênh lệch sẽ tới loại trình độ này. Lâm Tể Trần rất nhanh nghĩ thông suốt nguyên do, kiếm tu vốn là nóng bỏng nhất chức nghiệp, tu sĩ số lượng là những nghề nghiệp khác mấy lần. Cái này mang ý nghĩa kiếm tu ở giữa cạnh tranh liền muốn so những nghề nghiệp khác kịch liệt được nhiều. Mà lại kiếm tu cái nghề nghiệp này. Nhập môn mặc dù không khó, nhưng cũng giới hạn tại nhập môn. Nó cần có thiên phú và kỹ xảo, là những nghề nghiệp khác bao nhiêu lần. Muốn trở thành kiếm tu bên trong cao thủ, thường thường cần nỗ lực cố gắng cùng thiên phú, cũng là bao nhiêu lần. Cái này cũng liền dẫn đến kiếm tu ở giữa bên trong quyển, hơn xa những nghề nghiệp khác. Cũng may Thiên Diễn mặc dù có tuyệt đối tỷ số thắng, cũng là không phải nghiêng về một bên. Thái Bạch, Tứ Phương cùng Thục Sơn kiếm tông đệ tử nội điện chống lên cái khác kiếm tông duy nhất mặt mũi. Bọn hắn môn hạ một chút đỉnh tim đệ tử, cũng là không phải công tử bột. Có không ít xuất sắc hạng người, ngẫu nhiên có thể thắng một hai trận, cũng vì cái khác kiếm tông vãn hồi không ít mặt mũi. Giống Tứ Phương kiếm tông Tống Tinh Hà, trước ba kiếm tu người chơi, liền thắng liên tiếp ba trận, đánh bại ba tên Thiên Diễn đệ tử nội điện, thu hoạch được rộng khắp tán thưởng. Thái Bạch kiếm tông đại đệ tử Nhạc Minh, lại chiến thắng Thiên Diễn kiếm tông ngũ sư huynh Triệu Phục, đương nhiên, chính hắn cũng chỉ đánh trận này, tinh lực hao hết lui xuống. Thục Sơn kiếm tông đại đệ tử Gió Nhẹ, cùng Thiên Diễn tam sư huynh Trương Triều Biển đánh cái ngang tay bất phân thắng bại. Giao lưu đại hội không giống như là thăng tiên đại hội, dù sao chỉ là luận bàn làm chủ, cho nên không để cho các đệ tử đi thời gian dài nghỉ ngơi điều chỉnh cái gì. Nhưng coi như như thế, cái khác kiếm tông vẫn là không ai có thể chân chính lực áp Thiên Diễn đệ tử, thắng cũng là một hai trận sự tình. Ngay tại lúc tất cả mọi người cảm thấy Thiên Diễn sẽ một đường nghiền ép quần tông lúc, một thiên kiêu hoành không xuất thế. Hắn đúng là đến từ Mộ Tiên Châu cùng một nơi bắt đầu đệ tử của kiếm tông. Bắt đầu kiếm tông ngay cả Thái Bạch, Thục Sơn, Tứ Phương ba cái kiếm tông cũng không bằng. Nhưng trong đó một người đệ tử, lại kinh diễm toàn trường, thắng liên tiếp 5 trận. Dễ dàng. Người này tên là Hạng Từ Kiệt, là cái sinh trưởng ở địa phương NPC, cảnh giới lại có Nguyên Anh hậu kỳ. Người này tướng mạo mặc dù phổ thông, lại có được kinh người kiếm đạo tu vi, cầm trong tay một thanh địa phẩm phi kiếm, liên tiếp bại 5 tên Thiên Diễn đệ tử, còn mặt lộ vẻ nhẹ nhõm, không có chút nào xu hướng suy tàn. Thắng liên tiếp 5 trận Hạng Từ Kiệt đứng tại trên đài, tự phụ cười một tiếng, nhìn về phía Thiên Diễn đệ tử nội điện khu vực, rất thất vọng lắc đầu. Động tác này hiển nhiên là đối tất cả Thiên Diễn đệ tử khiêu khích. Lúc này vừa vặn đến phiên Trần Uyên ra sân. Móa nó, cùng vọng tự đại tiểu tử, ta để ngươi biết cướp ta danh tiếng hậu quả. Trần Uyên mắng một câu, sau đó phi thân thượng đài. Nhìn thấy Trần Uyên, Hạng Từ Kiệt trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, nói, ngươi không phải đối thủ của ta, tranh thủ thời gian xuống dưới, đổi lấy các ngươi đại sư huynh đến trả không sai biệt lắm. Trần Uyên cái kia bạo tính tình, không nói hai lời, tế ra phi kiếm, công hướng Hạng Từ Kiệt. Hắn ngược lại không phải bởi vì tông môn vinh dự, mà là Trần Uyên biết Lâm Tể Trần cùng Sở Thiên Hạng đều bị Thiên Kiếm đại trưởng lão phân phó không thể thượng đài. Cho nên hắn cảm thấy lần này giao lưu đại hội chính là đại xuất danh tiếng cơ hội. Chưa từng nghĩ còn chưa lên trận, danh tiếng liền bị một cái Hạng Từ Kiệt cướp sạch. Cái này hắn há có thể nhẫn. Trần Uyên hạ quyết tâm, muốn đánh bại Hạng Từ Kiệt chứng minh mình. Nhưng mà lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực cũng rất xương cảm giác. Vẻn vẹn 10 cái hiệp không đến, Trần Uyên liền đã lạc bại, còn bị Hạng Từ Kiệt rất khuất nhục một cước đạp xuống lôi đài, ngã chó đớp cứt. Hạng Từ Kiệt chật chật lắc đầu, vẫn không quên giễu cợt nói, ta nói qua ngươi không được, vẫn là gọi các ngươi đại sư huynh lên đây đi. Trần Uyên tức giận đến giận sôi lên, nhưng cũng biết mình không phải là đối thủ, chỉ có thể xám xịt lui trở về. Thiên Diễn đệ tử nội điện bên này, tất cả mọi người đối cái này Hạng Từ Kiệt 10 phần khó chịu. Làm nhục như vậy bọn hắn Thiên Diễn đệ tử, còn công khai kêu gào khiêu chiến đại sư huynh, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, Lý Mục tức giận đến cắn răng, trực tiếp đứng dậy, muốn đi lên giáo huấn cái này Hạng Từ Kiệt. Nhưng mà lại bị đệ tử khác ngăn cản, nhị sư huynh, ngươi đã vừa mới thượng đại qua, dựa theo giao lưu đại hội quy củ, là không thể lại đến. Lý Mục đành phải thôi, lúc này hắn pháp lực khô kiệt, tinh lực tiêu hao quá lớn, coi như đi lên, cũng không có lượng quá lớn nắm. Lâm Tể Trần ngược lại là không có đem cái này Hạng Từ Kiệt để vào mắt, còn cười hì hì hướng Sở Thiên Hạng hô, đại sư huynh, người ta đều khiêu chiến tới cửa, ngươi không đi lên coi như Sở Thiên Hạng vốn định thượng đại, nhưng mà lúc này Nam Cung Vũ lại ra mặt thượng đài, cười ha hải nhìn xem Hạng Từ Kiệt, giống như là phát hiện một khối ngọc thô. Chương 1003, người này liền để ta đến xử lý đi. Chương 1001, người này liền để ta đến xử lý đi. Tiểu hỏa tử, ta nhìn ngươi thiên phú không tồi, có nguyện ý hay không bái nhập Thiên Diễn môn hạ, ta nguyện thu ngươi làm đồ, như thế nào? Nam Cung Vũ trong mắt tràn đầy ái tài chi sắc, hắn nhìn cái này Hạng Từ Kiệt tối thiểu rất có thực lực, nếu là có thể thu làm môn hạ, tối thiểu có thể tại Thiên Diễn đệ tử bên trong đứng hàng năm vị trí đầu. Dưới đài Nam Cung Nguyệt cũng nhịn không được nhả rảnh nói, cha ta thu đồ ánh mắt thật sự là quá kém. Lâm Tể Trần thâm biểu đồng cảm. Trần Uyên chính là ví dụ tử. Mà Nam Cung Vũ vốn cho là mình cái này ngoại điện tổng trưởng già mở miệng thu đồ, một cái nhị lưu đệ tử của Kiếm Tông, tất nhiên sẽ lập tức đáp ứng, mang ơn. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Hạng Từ Kiệt ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, ngạo nghễ nói, ta có thể bái nhập Thiên Diễn. Bất quá ta chỉ cần lãnh trưởng môn làm ta sư phụ. Cũng chỉ có lãnh trưởng môn mới xứng làm ta sư phụ. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều yên lặng xuống tới. Tiểu tử này thật sự là thật ngông cuồng. Lời này cũng dám nói ra miệng. Nam Cung Vũ mặt mo lập tức sụ xuống, không nghĩ tới tiểu tử này như thế không biết thời thế không che đậy miệng. Coi như trong lòng của hắn muốn bái trưởng môn vi sư, cũng không phải làm lấy mình mặt nói ra đi. Vẫn là trước mặt nhiều người như vậy. Nam Cung Vũ trong nháy mắt đối với hắn mất đi hứng thú, cảm giác tiểu tử này chính là cái thứ hai Trần Uyên, e quy như thế thấp. Có một cái Trần Uyên liền đủ nhức đầu, hắn cũng không nguyện lại mang một cái giống như Trần Uyên đồ đệ. Bất quá Nam Cung Vũ rất nhanh lại lộ ra tiếu dung, hắn cười ha hả nói ra, tốt. Có chí khí. Liền nhìn ngươi chờ chút có thể hay không chịu được người nào đó tức giận, tự giải quyết cho tốt đi. Nam Cung Vũ nói xong, lúc này rời đi lôi đài. Mà lúc này luận bàn tiếp tục bắt đầu. Hạng Tử Kiệt vẫn tại kêu gào, mà lại có Nam Cung Vũ ưu ái, hắn càng thêm đắc ý, thậm chí lại rút kiếm chỉ hướng Thiên Diễn đệ tử phương hướng. Sở Thiên Hạng, dám thượng đài đánh với ta một trận sao? Như thế khiêu khích, Sở Thiên Hạng lại không chần chờ, lúc này liền muốn thượng đài. Không ngờ, một cái tay đột nhiên đặt tại bả vai hắn, đem nó ngăn lại. Sở Thiên Hạng quay đầu, lại phát hiện cản hắn người là Lâm Tể Trần. Ngươi không phải để cho ta ra sân à? Sở Thiên Hạng nghi ngờ nói. Lâm Tể Trần ngoài cười nhưng trong không cười nói, đại sư huynh. Ta nuốt lời, Người này, liền để ta đến xử lý đi. Sở Thiên Hàng lập tức kịp phản ứng, quả quyết từ bỏ, đem cơ hội nhường cho Lâm Tể Trần, cũng dặn dò, đừng ra tay quá ác, sẽ làm bị thương Bắt Đẩu Kiếm Tông mặt mũi. Yên tâm, ta người này, nhất hiền lành, ta chỉ là đi lên cùng hắn luận bàn một chút, luận bàn, chỉ là luận bàn. Lâm Tể Trần nói xong, bình tĩnh bay về phía lôi đài. Sở Thiên Hàng không khỏi lắc đầu, trong lòng đã đang vì cái này Hạng Tự Kiệt mặc niệm. Mắt thấy thượng đài người không phải Sở Thiên Hàng, Hạng Tự Kiệt cau mày nói, ngươi là người phương nào? Mau gọi các ngươi đại sư huynh đi lên cùng ta luận bàn. Lâm Tể Trần tự tiếu phi tiếu nói, chúng ta đại sư huynh nói, ngươi điểm ấy đạo hành, còn chưa xứng cùng hắn luận bàn, cho nên liền phái ta tới. Hạng Tự Kiệt ánh mắt rung lên, cười lạnh nói, ngươi là ai? Thiên Diễn đệ tử, Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần hời hợt trả lời. Hạng Tự Kiệt hơi kinh ngạc, nói, ngươi chính là Thăng Tiên Đại Hội Khôi Thủ. Chính là, làm sao? Sợ. Lâm Tể Trần châm chọc nói. Ha ha, buồn cười, Thăng Tiên Đại Hội tại hạ bởi vì bế quan tu luyện bỏ lỡ mà thôi, nếu không, chức thủ khoa, há có phần của ngươi? Hạng Tự Kiệt vẫn như cũ không có đem Lâm Tể Trần để vào mắt. Tự hồ đã tính trước. Lâm Tể Trần lắc đầu thở dài, nói, luôn có người vì mình vô năng kiếm cớ, thật sự là đau đầu. Hạng Tự Kiệt lúc này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngày khiêu khích nói, nếu như thế, vậy ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Thiên ngoại hữu thiên, nhưng không có giống như ngươi tế cẩu. Hạng Tự Kiệt nghe vậy giận dữ, ngay cả lên tay kiếm lễ đều không làm, vặn kiếm liền trảm. Lâm Tể Trần động tác thư giãn, thân đi nghiêm ổn, con ngươi hơi rét, không khí đột nhiên ngưng trệ. Bành! Hai đạo kiếm khí ở giữa không trung va chạm ra kịch liệt hỏa hoa. Bỗng dưng, Hạng Tự Kiệt thân ảnh vọt tới trước. Cái bóng lôi ra một đạo tàn ảnh, trong tay Xích Tiêu kiếm kiếm mang giao thoa, quang ảnh chói mắt, giống như một đạo hỏa long, bay lượn bầu trời. Liệt Dương kiếm chém. Xích Tiêu kiếm huyễn hóa ra đầy trời hỏa hồng tà dương hư ảnh, bộc phát ra hơn 10 đạo bá liệt kiếm khí, uy lực một kiếm càng hơn một kiếm. Kiếm khí quyển tịch lên cuồng phong, gợi lên Lâm Tể Trần tay áo bay phất phới. Tóc đen bay múa ở giữa, Lâm Tể Trần con ngươi hơi co lại, trường kiếm giơ lên, bước nhanh đến phía trước, trong chốc lát, như thiên hà lật úp, gột rửa nhân gian. Thiên quang trảm. Hai loại màu sắc khác nhau kiếm khí trong hư không va chạm. Lâm Tể Trần chỉ chém ra một đạo kiếm khí, nhưng chính là cái này khu khu một đạo, càng đem Hạng Tự Kiệt hơn 10 đạo bá liệt kiếm khí đều phá hủy. Sắc trời kiếm khí vẫn có dư lực, lôi cuốn lấy sau cùng năng lượng, tại Hạng Tự Kiệt trước mặt nổ tung. Hạng Tự Kiệt kịp thời triệt thoái phía sau, lúc này mới tránh thoát một kiếm này. Hạng Tự Kiệt biểu lộ lúc này mới bắt đầu nghiêm túc lên. Bất quá hắn cũng không bối rối, mà là thừa cơ cất bước tiến lên, thi triển ra như quỷ mị thân pháp, thiếp thân hướng về phía trước, Xích Tiêu kiếm đâm thẳng Lâm Tể Trần tim. Hư ảnh bộ. Lâm Tể Trần đồng dạng thi triển thân pháp. Tránh đi Hạng Tự Kiệt kiếm mang đồng thời, trở lại còn lấy nhan sắc. Sương Nguyệt trảm. Mà Hạng Tự Kiệt gặp đây, không những không nhiều, ngược lại nhẹ nhõm một kiếm phá trừ. Lâm Tể Trần cũng tịnh không ngoại ý muốn, dù sao Sương Nguyệt trảm loại vũ kỹ này, sớm đã tục hậu, đối chiến cao thủ lúc, rất khó có thể có tác dụng. Trên thực tế, Lâm Tể Trần đại bộ phận kỹ năng, đều đã không xứng với thực lực của hắn bây giờ. Hắn kỹ năng tổn thương thiếu nghiêm trọng, thuần dựa vào Lâm Tể Trần siêu cường thuộc tính mới đền bù chuyển vận. Giờ phút này hắn cố ý thi triển Sương Nguyệt trảm. Chính là muốn cho Hạng Tự Kiệt buông lỏng cảnh giác. Mắt thấy Hạng Tự Kiệt phá chiêu sau tiếp tục đánh tới, Lâm Tể Trần lấy cực nhanh tốc độ lần nữa ra chiêu, kiếm chiêu thoăn thoắt như rồng, cắt đứt trời cao, kiếm khí chưa đến, chung quanh liền có một cổ sắc bén chi ý, Phượng Hoàng Vũ. Hơn 10 đạo lông trắng kiếm khí lướt đi, Hạng Tự Kiệt né tránh không kịp, chỉ có thể thôi động pháp lực ngưng kết vòng bảo hộ, ngăn lại cái này sóng tổn thương. Bất quá vẫn có mấy đạo kiếm khí rơi ở trên người hắn. 48000. Phát động hiệu quả thất bại. T. Hạng Tự Kiệt lần này hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đơn giản không thể tin được trước mắt cái này chỉ có nguyên anh sơ kỳ gia hỏa, tổn thương sẽ như thế chi cao. Trên ngực vết kiếm truyền đến nóng bỏng đau đớn. Mà Lâm Tể Trần một kích thành công không chút hoang mang, thậm chí còn dành thời gian nhìn xuống cái này hạng tự kiệt thuộc tính. Chính tu, hạng tự kiệt, tông môn, bắt đầu kiếm tông, thiên phú, phùng dương tử truyền nhân, thực lực, nguyên anh hậu kỳ, HP, 319000, 400000, pháp lực, 141000, 200000, lực đạo, 6000, phòng ngự, 4500, tốc độ, 4000, hiểu ý, 2200, hộ tâm, 1200, tính bền dẻo, 28% kháng tính, 30% né tránh, 25% xem hết thuộc tính này bảng. Lâm Tể Trần đối với hắn chỉ có ha ha hai chữ. Liền loại thực lực này, nói thật hắn ngay cả Lý Mục đều đánh không lại, không biết hắn ở đâu ra dũng khí. Ngược lại là thiên phú của hắn để Lâm Tể Trần lên điểm hứng thú. Phùng Dương Tử, hắn nghe sư phụ nói qua, tự như là một cái rất nổi danh lớn kiếm tu, hàng trăm năm trước, còn từng khiêu chiến qua Lãnh Phi Yên. Kết quả bị Lãnh Phi Yên không khách khí đánh bại, về sau dốc lòng tu luyện, lại không biết tung tích. Hiện tại xem ra, hạng tự kiệt tiểu tử này là kế thừa Phùng Dương Tử y bác. Khó trách có thực lực như thế. Chương 1004, trưởng môn ra mặt. Chương 1002, trưởng môn ra mặt. Hạng tự kiệt thụ thương về sau, cũng không có lui e sợ, ngược lại kích phát ý chí chiến đấu của hắn, hắn vừa muốn tiếp tục động thủ, lại bị Lâm Tể Trần gọi lại tạm dừng. Ngươi có ý tứ gì? Hạng tự kiệt bất thiện hỏi. Lâm Tể Trần cười nói, đừng nóng vội, ta mới nhớ tới, ngươi vừa mới liên chiến 5 trận, tiêu hao không nhỏ, ta hiện tại đánh với ngươi, có chút thắng mà không võ. Như vậy đi, ta để ngươi đi xuống trước điều tức, ta trên đài trước cùng cái khác tông đồng môn chơi một chút, tiếp lấy lại cùng ngươi luận bàn. Như thế nào? Mặc dù có chút không hợp quy củ, nhưng ta nghĩ phá lần này lệ. Lâm Tể Trần nói, cười hì hì nhìn về phía Nam Cung Vũ, cất cao giọng nói, trưởng lão, ngươi xem coi thế nào. Nam Cung Vũ bị hạng tự kiệt quan dung mạo, ước gì Lâm Tể Trần giáo huấn một chút hắn, tự nhiên thống khoái gật đầu. Hạng tự kiệt vốn muốn cự tuyệt, nhưng vừa nghĩ tới Lâm Tể Trần thực lực sâu không lường được, lại thêm mình đã khoe khoang khoác lác, một trận chiến này không thể thua. Đây là chính ngươi chọn. Hạng tự kiệt lại quay người xuống đài, nắm chặt thời gian uống thuốc khôi phục trạng thái. Mà Lâm Tể Trần cũng không có nói quàng, thật sự trên lôi đài tiếp tục lưu lại, ứng chiến thượng đại đệ tử khác. Lâm Tể Trần liên chiến 5 trận, tất cả đều nhẹ nhõm chiến thắng. Mà hạng tự kiệt cũng đem trạng thái bổ đến không sai biệt lắm, lần nữa thượng đài. Hai người xem như bắt đầu lại từ đầu, hạng tự kiệt bổ đầy trạng thái về sau, thế công mạnh hơn. Lâm Tể Trần gặp chiêu phá chiêu, không ngừng thăm dò lai lịch của hắn. Hắn không có vội vã hạ nặng tay, mà là muốn nhìn một chút Phùng Dương Tử truyền nhân đến cùng có cái gì ghê gớm thủ đoạn. Hai người giao chiến hơn 10 hiệp. Hạng tự kiệt nhìn ra Lâm Tể Trần đang trêu đùa mình, trong lòng giận dữ, không còn giấu dốt. Hắn ngồi yên một dẫn, xích tiêu kiếm vẽ ra trên không trung một cái viên mãn màu đỏ kiếm cung, hạng tự kiệt thôi động pháp lực, miệng niệm kiếm quyết. Trên thân khí thế liên tục tăng lên, lúc đạt tới mát trị số lúc, hạng tự kiệt khẽ quát một tiếng, trong tay xích tiêu kiếm hồng quang đại thịnh. Thần thông cao dương kiếm đồ. Xích tiêu kiếm bộc phát ra đáng sợ lực lượng dòng lũ, phản phất đem trọn phiến thiên địa đều nhuộm thành hỏa hồng sắc, kiếm ngân vang kinh thiên, bang bang không dứt. Trên lôi đài. Theo hạng tự kiệt tuyệt kỹ thi triển, giống như yên lặng núi lửa đột nhiên bộc phát. Hạng tự kiệt sắc mặt trắng nhợt, tiêu hao không nhỏ, bất quá hắn biểu lộ tràn đầy đắc ý, hắn tin tưởng, một chiêu này thần thông, Lâm Tể Trần tuyệt đối ngăn cản không nổi, coi như không chết cũng có thể để hắn trọng thương. Mà tại hắn thi triển thần thông thời điểm, Lâm Tể Trần cũng không có nhàn rỗi, hắn trầm ngâm một lát, pháp lực phun trào. Phương viên trong vòng mấy chục trượng khí lưu lấy hắn làm trung tâm, bị ép tới nổ đùng sụp đổ. Đối mặt với cái này chỉ sợ thần thông kỹ năng, Lâm Tể Trần tự như hồng thủy hạ một gốc cỏ nhỏ. Lộ ra không có ý nghĩa. Nhưng mà một giây sau, mát lạnh như nước thủy triều kiếm ngân vang vang lên. Keng. Thái ất phân quang kiếm. Theo Lâm Tể Trần tùy ý vung xuống, thiên địa như vẽ vải, dưới một kiếm này bị xé mở. một đạo cự kiếm quang ảnh từ trên trời giáng xuống. Hạng Tự Kiệt gặp này cười lạnh, Tuyệt Kỹ cũng nghĩ rung chuyển thần thông. Thật sự là người si nói mộng. Nhưng vừa dứt lời, hắn liền ngây người bất động. Thần thông cùng Tuyệt Kỹ va chạm, giống như sao hỏa đụng phải trái đất. Tại va chạm một khắc này, đáng sợ vỡ vụn dòng lũ quét sạch khuếch tán, kim huyền thạch lôi đài đột nhiên một phân thành hai. Băng liệt sụp đổ. Làm cho tất cả mọi người không thể tin được chính là, Lâm Tể Trần chỉ dựa vào một chiêu Tuyệt Kỹ, lại chôn vùi Hạng Tự Kiệt thần thông chi uy. Phải biết, thần thông chính là nguyên anh cảnh mới có thể tu luyện cao giai kỹ năng. Tuyệt Kỹ bất quá kim đan cảnh liền có thể nắm giữ năng lực. Cả hai uy lực không thể so sánh nổi, thường thường một chiêu thần thông, bù đắp được 10 chiêu Tuyệt Kỹ. Nhưng trước mắt hình tượng, lại làm cho mọi người giật nảy cả mình. Hạng Tự Kiệt thần thông, lại bị Lâm Tể Trần Tuyệt Kỹ triệt tiêu. Như vậy cũng tốt, sau một viên đạn pháo cùng một viên đạn đồng quy vu tận. Cả hai trả ra đại giới thế nhưng là ngày đêm khác biệt, kết quả lại bị san bằng. Đổi lại ai cũng không tiếp thụ được. Dưới đài Lý Mục cũng nhìn không được sợ hãi thán phục, Lâm sư đệ gia hỏa này, chẳng lẽ cũng sẽ chuyên khắc thần thông Tuyệt Kỹ. Sở Thiên Hàng vừa lúc ở bên cạnh hắn, bình tĩnh nói, không phải chuyên khắc thần thông, mà là hắn dùng thuần túy lực lượng, nghiền ép Hạng Tự Kiệt thần thông, nhất lực phá vạn pháp, một kiếm đoạn thần thông, đương nhiên, nếu như không phải thiên phẩm Tuyệt Kỹ, chỉ sợ cũng làm không được loại hiệu quả này. Lý Mục cười khổ nói, thế nhưng là dùng Tuyệt Kỹ diệt thần thông. Thật rất mất mặt, ta nghĩ cái này Hạng Tự Kiệt đã muốn thẹn quá thành giận. Thật đúng là như hắn sở liệu, Hạng Tự Kiệt phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông bị triệt tiêu về sau, vừa sợ vừa tức. Hắn còn muốn cưỡng ép thôi động đạo thứ hai thần thông, nhưng mà Lâm Tể Trần cũng đã chơi chán, không còn lưu thủ. Hạng Tự Kiệt thử qua Lâm Tể Trần tổn thương về sau, cũng không dám ngạnh kháng mũi kiếm của hắn cưỡng ép thôi động thần thông, đành phải kiên trì ứng chiến. Không bao lâu, tiêu hao quá lớn Hạng Tự Kiệt trong lòng đại loạn, liên tiếp trúng chiêu. Nửa thời gian cạn chén trà. Hắn đã máu me khắp người, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cũng may Bắt Đẩu Kiếm Tông trưởng lão kịp thời ra mặt, ngăn cản Lâm Tể Trần, ta thay mặt Tự Kiệt nhận thua, mong rằng Lâm cao đồ chớ có hạ thủ nữa. Lâm Tể Trần lại không buông tha, nói, chính hắn sẽ không nói nhận thua a. Ngay cả thừa nhận mình thất bại cũng không dám a. Bắt Đẩu trưởng lão gặp đây là khó, nhìn về phía Hạng Tự Kiệt. Hạng Tự Kiệt sắc mặt tái xanh, cắn răng nói, ta còn không có thua. Dựa vào cái gì muốn nhận thua? Tốt, vậy liền phiền phức vị tiền bối này nhường một chút, chúng ta muốn phân cái thắng bại. Lâm Tể Trần nói xong làm bộ huy kiếm một chém. Hạng Tự Kiệt trong lòng kêu khổ. Cũng may Bắt Đẩu trưởng lão tranh thủ thời gian xuất kiếm đỡ được một chiêu này. Mà Bắt Đẩu trưởng lão cũng bị Lâm Tể Trần một kiếm đẩy lui mấy bước. Bắt Đẩu Kiếm Tông trưởng lão trong lòng không khỏi có chút kinh sợ, không nghĩ tới cái này trẻ tuổi đệ tử, thực lực đã kinh khủng như vậy. Nếu là hắn tới giao chiến, chỉ sợ cũng không có nắm chắc chiến thắng. Vẫn là Nam Cung Vũ ra mặt, mới tuyên cáo trận này luận bàn kết thúc. Kết quả tự nhiên là Lâm Tể Trần chiến thắng. Bị phán thua Hạng Tự Kiệt đầy mắt không cam lòng, hắn linh cơ khẽ động, không để ý nhà mình trưởng lão ngăn cản. Đứng ra nói, ta mặc dù thua, nhưng không có nghĩa là ta không thể trở thành lãnh trưởng môn đệ tử a. Nói hắn chỉ vào Lâm Tể Trần nói, ngươi mặc dù lợi hại hơn ta, nhưng hoàn toàn là bởi vì ngươi có lãnh trưởng môn dạy bảo vung trồng, ta nếu có một cái tốt như vậy sư phụ, tuyệt sẽ không thua ngươi. Ngươi nếu là có lá gan, liền dẫn tiếng ta bái nhập lãnh trưởng môn môn hạ, đợi ta học nghệ nửa năm, nhất định vượt qua ngươi. Mọi người bị Hạng Tự Kiệt cái này ý nghĩ hảo huyền não động cho cả bó tay rồi, thu còn muốn bái sư. Còn muốn bái Lãnh Phi Yên vi sư. Người này đơn giản so Trần Uyên còn yếu trí. Lâm Tể Trần cũng là có chút im lặng, vừa muốn nói chuyện, một đạo lạnh lẽo thanh âm uy nghiêm tại toàn bộ luận kiếm đài trên không vang lên. Ngay cả ta đồ nhi một sợi lông cũng không bằng, cũng nghĩ bái sư. Bản trưởng môn khi nào sẽ thu phế vật? Này thanh âm vừa ra, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh, không khí chung quanh đều giống như bị đông cứng, không ít đệ tử phía sau lưng phát lạnh. Liền ngay cả Nam Cung Vũ cùng cái khác tông môn trưởng lão nhao nhao ứa ra mồ hôi lạnh, hoảng đến một nhóm. Lâm Tể Trần cũng không nghĩ tới, chút chuyện nhỏ này, Lãnh Phi Yên sẽ đích thân ra mặt. nghe được nàng như thế khen mình. Lâm Tể Trần nội tâm còn có chút nhỏ mừng thầm. Chương 1005, Thí sư giết cha. Chương 1003, Thí sư giết cha. Tham kiến trưởng môn. Lãnh Phi Yên vừa ra trận, tất cả thiên diễn đệ tử đồng thời đứng dậy. Cái khác tông môn vô luận đệ tử vẫn là trưởng lão, cũng đều vội vàng đứng lên đến hành lễ. Lãnh trưởng môn cường đại khí tràn, không người nào có thể không nhìn. Mà xem như bị Lãnh Phi Yên trào phúng ngay cả Lâm Tể Trần một sợi lông cũng không bằng Hạng Tự Kiệt, lại hết sức không cam lòng. Hắn rất muốn giống như Lâm Tể Trần, tìm một cái cường đại như thế sư phụ, huống hồ, cái này sư phụ so tiên tử xinh đẹp hơn. Hạng Tự Kiệt đương nhiên cũng không dám phản bác Lãnh Phi Yên. Mà là lập tức một mặt nhiệt tình, tại chỗ quỳ xuống, ngữ khí gần như khẩn cầu. Vãn bối Hạng Tự Kiệt, tự biết cùng lệnh độ có khoảng cách, nhưng một viên hướng tới kiếm đạo tâm, tuyệt không so bất luận kẻ nào chênh lệch, vãn bối đời này nguyện vọng lớn nhất, chính là có thể bái nhập lãnh trưởng môn môn hạ, cho dù là trong khi một cái tên đệ tử, đời này cũng không tiếc vậy, cầu lãnh trưởng môn thành toàn. Nhưng mà Lãnh Phi Yên biểu lộ không có chút nào ba động, ánh mắt lạnh nhạt, khẽ mở miệng thơm, nói, bản tôn nói qua, không thu phế vật. Hạng Tự Kiệt bị Lãnh Phi Yên như thế trào phúng. Cũng là không có cam lòng, úng thanh nói, lãnh trưởng môn, ta mặc dù thừa nhận không bằng Lâm Tể Trần, nhưng cũng không trở thành trong mắt ngươi không chịu được như thế đi, tối thiểu nhất, thiên diễn kiếm tông đệ tử khác, không người là đối thủ của ta. Nếu ta là phế vật, vậy bọn hắn há không đều ngay cả phế vật không bằng. Xoạt. Lần này Hạng Tự Kiệt một câu chọc giận toàn tông đệ tử. Trưởng môn, mời cho phép ta cùng hắn luận bàn. Lý Mục cái thứ nhất không phục. Tam sư huynh Trương Triều Biển một mặt không cam lòng ra nói, không cần nhị sư huynh động thủ, ta đến là đủ. Rất nhiều đệ tử nội điện nhau nhau đứng ra xin chiến. Nam Cung Nguyệt cũng đứng ra nói, trưởng môn, không cần các sư huynh xuất thủ, ta liền có thể đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Các đệ tử lòng đầy căm phẫn, muốn khiêu chiến Hạng Tự Kiệt. Hạng Tự Kiệt không hổ là ngay cả Trần Uyên đều mặc cảm nam nhân, một câu để toàn tông đệ tử đem hắn kéo vào sổ đen. Ngay tại mọi người nhao nhao yêu cầu khiêu chiến lúc, Lãnh Phi Yên lại mắt sáng như đuốc, một chút liền vạch trần Hạng Tự Kiệt bí mật. Ngươi vốn là một phổ thông tu sĩ, hẳn là cơ duyên xảo hợp phát hiện Phùng Dương Tử hồn mộ, đúng không? Hạng Tự Kiệt không nghĩ tới Lãnh Phi Yên liếc mắt một cái thấy ngay. Nhưng cũng không có bối rối cùng phủ nhận, mà là hào phóng thừa nhận xuống tới. Không sai, đây là tại hạ cơ duyên, chẳng lẽ cái này có vấn đề gì à? Lãnh Phi Yên thản nhiên nói, ngươi có thể tìm tới cường giả Y Bát Di Vật, kế thừa tuyệt học của hắn cùng bảo vật, đương nhiên không có vấn đề, nói rõ ngươi có đại vận khí, phúc phận thâm hậu. Hạng Tự Kiệt vui mừng, vừa lộ ra tiếu dung, nhưng một giây sau, cười liền động lại. Chỉ nghe Lãnh Phi Yên lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói ra, nhưng ngươi chớ có cho là ngươi kế thừa Phùng Dương Tử Y Bát, liền đắc chí, ngươi có thể đụng tới Phùng Dương Tử hồn mộ. Là cơ duyên của ngươi, nhưng ngươi lòng tham không đáy nóng lòng cầu thành, đem hắn còn sót lại ở nhân gian kiếm đạo linh phách cũng chiếm làm của riêng, ngay cả cảnh giới đều là cưỡng ép dựa vào hắn lưu lại đang dược tăng lên đi lên, bản tôn nói không sai chứ. Hạng Tự Kiệt khẽ giật mình, lập tức ánh mắt phiêu hốt, khẩn trương lên. Cái này, có vấn đề gì? Lãnh Phi Yên hừ lạnh một tiếng, nói, kiếm đạo linh phách, chính là lớn kiếm tu còn sót lại ở nhân gian cuối cùng một sợi tàn hồn, nó mặc dù ẩn chứa một tia sở ngộ kiếm đạo, nhưng càng nhiều hơn chính là tâm nguyện chưa hết mà lưu lại hồn thể. Hy vọng hậu thế kế thừa hắn Y Bát người có thể giúp hắn hoàn thành tâm nguyện mà thôi, mà ngươi lại đem Phùng Dương Tử linh phách cưỡng ép chiếm lấy, vì kia một tia kiếm đạo cảm ngộ, đưa ngươi tân sư vô tình luyện hóa thôn phệ. Bực này thí sư hành vi, cùng súc sinh có gì khác biệt? Cái gì? Đám người chấn kinh, đồng loạt nhìn về phía Hạng Tự Kiệt, ánh mắt tràn đầy chán ghét xem thường. Hạng Tự Kiệt như bị sét đánh, thân thể ngăn không được run rẩy lên, ánh mắt cũng dần dần lộ ra vẻ hoảng sợ. Bên cạnh trưởng lão cũng là không dám tin, hướng hắn chất vấn, Tự Kiệt, lãnh trưởng môn nói. Thế nhưng là thật. Hạng Tự Kiệt lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hoảng hốt không thôi, ấp úng về không lên nói. Lãnh Phi Yên thì tiếp lấy lời bình nói, thứ nhất, ngươi mặc dù đã tới Nguyên Anh hậu kỳ, lại bị Đồ Nhi ta nhẹ nhõm đánh bại, ở thiên phú cùng trên thực lực, ngươi cũng kém xa tích tắp, thậm chí ngay cả bản tông đại bộ phận đệ tử, thiên tư đều muốn sau ngươi xuất sắc được nhiều. Thứ hai, ngươi vì tăng cao tu vi, nóng lòng cầu thành, lấy đan dược cưỡng ép đột phá, dẫn đến cảnh giới tuy cao, thực lực bất ổn, cũng có thể gặp ngươi phập phồng không yên, không có chút nào định lực. Mà Đồ Nhi ta cước đạp thực địa, từng bước vững vàng, chưa từng nóng lòng đột phá, ở tâm tính bên trên cũng toàn thắng ngươi. Thứ ba, một ngày vi sư chung thân vi phụ, ngươi vì tăng cao tu vi, kế thừa Phùng Dương Tử y bác, nhưng vẫn là không tiếc thí sư giết cha, có thể thấy được ngươi lòng lan dạ thú, tâm như xà hạt. Mà Đồ Nhi ta, tôn sư trọng đạo, hiếu thuận có thừa, tại hiếu nghĩa bên trên, càng là hơn xa ngươi. Trở xuống cái này ba điểm, đủ để chứng minh ngươi cùng ta Đồ Nhi có cách biệt một trời, Đồ Nhi ta là kim ngọc, mà ngươi, bất quá là ruột bông rách thôi, bởi vậy có thể thấy được. Ngươi không những không xứng nhập môn hạ của ta, ta Thiên Diễn Kiếm Tông đều khinh thường thu ngươi. Một phen xuống tới, Hạng Tự Kiệt ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Một bên khác Nam Cung Vũ âm thầm may mắn, còn tốt mình tịch thu hắn làm đồ đệ, không phải tương lai Phùng Dương Tử thảm kịch chẳng phải là muốn trên người mình tái diễn. Tâm tính chính vào Lý Mục càng là trực tiếp đứng ra, cả giận nói, như ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ, há phối sống trên cõi đời này, chưởng môn, để cho ta giết hắn, vì Phùng Dương Tử tiền bối báo thù. Không sai. Giết hắn. Bực này không bằng heo chó hạng người. Sao mà tu còn không bằng? Tâm địa ác độc người, cũng xứng cầm kiếm. Chúng đệ tử đều thì thầm lấy muốn đem Hạng Tự Kiệt trừ về sau nhanh. Bắt đầu Kiếm Tông trưởng lão sắc mặt khó xử, do dự một chút vẫn là đứng ra cầu tình. Lãnh trưởng môn, Tự Kiệt tuy có sai lầm lớn, nhưng dù sao cũng là ta tông môn đệ tử, còn xin lãnh trưởng môn thủ hạ lưu tình, ta định dẫn hắn trở về, để bản tông trưởng môn hảo hảo giáo dục trách phạt. Trưởng lão kỳ thật muốn cầu tình là giả, nghĩ bảo đảm Hạng Tự Kiệt là thật. Dù sao Hạng Tự Kiệt mặc dù làm ra loại sự tình này, nhưng tốt xấu thực lực là thật. Hơn nữa còn là Phùng Dương Tử truyền nhân. Nhân tài bực này, bọn hắn tông môn thật vất vả đụng phải một cái, há bỏ được buông tha. Lãnh Phi Yên tự nhiên biết hắn là có ý gì, nhưng nàng cũng lười quản, chỉ là thản nhiên nói, hắn là ngươi tông môn đệ tử, tự nhiên do các ngươi xử lý, chúng ta Thiên Diễn sẽ không bao biện làm thay, bất quá chúng ta Thiên Diễn không chào đón loại người này, miễn cho ô uế cái này sạch sẽ địa phương. Tại hạ minh bạch, tại hạ minh bạch, dù sao ta bắt đầu đệ tử đều đã luận bàn hoàn tất, sẽ không quấy rầy, tại hạ cái này cáo lui. Bắt đầu trưởng lão nói xong. Tranh thủ thời gian kéo đã hù đến rung chân Hạng Tự Kiệt, mang theo đệ tử khác, xám xịt đi. Vừa rời đi Thiên Diễn Kiếm Tông Hạng Tự Kiệt, sắc mặt lập tức giống như là biến thành người khác, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ cừu hận. Ta Hạng, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.